Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627. Leo núi, ô tô chạy ở trên đường, sau xe dơ lên vô số bụi đất, vô thiên cái địa, giống như cát bụi bạo bình thường. Ô tô thanh đổ vang mà qua, dẫn tới Lý Tang Thi ào ào quay đầu, hướng bên này nhìn qua. Bọn họ tưởng muốn đuổi kịp đến, nhưng là Tang Thi tốc độ mau nữa, cũng so ra kém ô tô nhanh. Trừ phi bọn họ như là tiểu đậu, đậu giống nhau, là cái loại này Tang Thi. Vương Đào Lâm lái xe thẳng đến ngọn núi này. Kỳ thật nàng đối nơi này sơn là rất quen thuộc. Khương Dận gia trang viên liền tại đây tòa sơn thượng. Chẳng qua không có ở những kia núi non trùng điệp điệp thúy bên trong, mà là ở tối bên cạnh một ngọn núi. Lúc trước Khương gia đem nơi này mua xuống, thuộc loại tư nhân lãnh địa. Đào Lâm lái xe thẳng đến cao nhất đỉnh ngọn núi kia, ở chân núi ngừng lại. Vừa mới nàng đã nghiên cứu qua kia bức họa trung ương vị trí. Trong mộng ngải sắt lâm đứng địa phương chính là ở ngọn núi này giữa sườn núi thượng. Trước mắt nàng chỉ có này một cái manh mối, chỉ có thể dựa theo này manh mối đi trước tìm Mani. Đào Lâm ngừng xe xong, làm rất nhiều lá cây nhánh cây cái thượng, sau đó tài hướng trên núi đi. Này tọa sơn cùng phía trước Khương gia trang viên sơn không giống với. Khương gia trang viên là có bàn sơn sơn đạo, mà nơi này là làm du lịch cảnh điểm mở ra phát. Nơi này sơn chỉ có đường nhỏ. Nói cách khác, nàng trèo lên đi. Đào Lâm vận động năng lực tương đối cường, tự nhiên cũng không cần này đó. Nhất, vặn tay áo liền hướng trên núi đi. Hiện tại đúng là mùa hạ, ánh mặt trời vừa vặn. Có loang lổ ánh mặt trời từ đỉnh đầu lá cây trong khe hở xuyên thấu qua đến, chiếu trên mặt đất. Nơi này đã thật lâu không có người thanh lý. Cảnh khô lá rụng đầy đất đều là mùi hôi lá rụng hương vị, tràn ngập nàng khứu giác. Đào Lâm khứu giác linh mẫn, không khỏi tủng tủng cái mũi, dùng sức xoa nhẹ một phen, xuất ra cái khẩu trang đội. Trong rừng tràn đầy tiểu phi trùng, thường thường còn có một chút sâu theo nàng dưới chân chạy tới. Đào Lâm mở ra kết giới, miễn cho này đó phi trùng lý, sẽ có biến dị phi trùng tập kích chính mình. Có kết giới thêm can đảm, nàng đi rất nhanh, mắt thấy trước mặt thụ đổi thành một loại khác. Giữa sườn núi, cái loại này dài đầy thường thanh đằng thụ đã gần ngay trước mắt. Bỗng nhiên nàng cước bộ một chút, theo bản năng ngừng lại, chung quanh thực yên tĩnh, cành khô lá rụng rơi xuống đầy đất. Bất chợt, có tiểu phi trùng vòng quanh nàng kết giới phi vũ. Nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn chăm chú vào chính mình chân. Vì phương tiện leo núi, nàng mặc là giày thể thao, trụ cột thực mềm mại. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, đem chung quanh lá rụng hướng bên cạnh quét dọn một chút. Dưới chân quả thực xuất hiện một cái này nọ. Đó là một cái vòng tròn hình giống như cái nút bình thường gì đó, chiếm nửa bàn chân. Nàng vừa khéo dậm nát thứ này phía dưới. Cũng may mắn nàng cảm giác tương đối linh mẫn, nếu không như vậy điểm khoảng cách rơi xuống người bình thường thật đúng cảm giác không được. Đào Lâm đặc biệt may mắn, hạnh tốt bản thân phía trước ở xuất nhập vụ thời điểm gặp qua địa lôi, kia sau Vu Dương cho nàng thông dụng sở hữu địa lôi cùng lựu đạn, thậm chí bao gồm tinh tế lý các loại bom, cho nên nàng xem dưới chân địa lôi cũng là không sợ hãi hoảng. Nàng nhận thức loại này địa lôi, 50 khắc lực đạo đủ để dẫn bạo nó. Nàng vẫn duy trì lực đạo, không buông cũng không trọng, đem chung quanh lá cây lấy khai, đem địa lôi chung quanh đào ra mặt đất. Kỳ thật nàng có kết giới, liền tính là địa lôi gần gũi nổ mạnh cũng không gây thương tổn. Khả năng không thể nhường địa lôi nổ mạnh. Nơi này vì sao sẽ có địa lôi? Nhất định là trên núi nhân chôn ở nơi này. Nói không chừng chính là bắt được ngải sắt lâm nhân ở trong này mai phục. Cho dù không phải, này tiếng nổ mạnh cũng đủ để cho bọn họ tâm sinh cảnh giác. Nàng lại nghĩ lặng yên không một tiếng động đi vào nhưng là khó khăn. Cho nên, nàng đem thứ này cấp làm đứng lên. Không thể nhường nó nổ mạnh. Đào Lâm đã đem địa lôi toàn bộ làm ra đến. Lộ ra nó toàn cảnh. Quả thực a, chính là nàng tưởng như vậy. Đào Lâm trước đem địa lôi chung quanh làm cái kết giới. Bắt nó phong đứng lên. Tâm niệm vừa động, địa lôi chợt lóe không thấy, tiến nhập nàng không gian. Phanh, địa lôi ở trong không gian nổ mạnh mở ra. May mà có kết giới che chở, nhưng là không có cấp không gian tạo thành thương tổn. Mấu chốt là, thứ này ở trong không gian nổ mạnh, bên ngoài nghe không được. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua này bị lá rụng bao trùm núi rừng. Sớm khó phân biệt phía trước đường nhỏ. Cũng nhìn không ra nơi nào là bị người di động qua. Nàng do dự một hồi. Lợi dụng không gian đêm này phụ cận lá rụng đều thu lên. Nói như vậy liền lộ ra bề mặt. Phóng mắt nhìn đi. Đào Lâm cẩn thận quan sát một chút. Rốt cục phát hiện không thích hợp. Quả thực a, có địa phương thổ nhan sắc cùng địa phương khác không giống với. Nàng đi qua, cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Quả thực từ dưới mặt thấy được một chỗ lôi. Nàng dựa theo loại này thổ nhan sắc hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Nơi này cư nhiên chi chít ma mật mai rất nhiều địa lôi. Đào Lâm bắt một phen thổ. Thổ tuy rằng không đủ ướt át. Nhưng là thực rõ ràng cùng địa phương khác nhan sắc bất đồng. Hơn nữa này mặt trên cũng không có dài cỏ dại cái gì. Hiển nhiên là gần nhất tại Tân Trang qua. Nói cách khác, này đó địa lôi quả thật là bọn họ mai. Đồng thời, Đào Lâm cũng xác định, này mang đi ngải sắt lâm nhân nhất định ở trong này. Đào Lâm trong lòng là thả lỏng. Ít nhất xác định ngải sắt lâm thật sự tại đây. Nhưng nàng cũng có tự tin. Nàng trước lợi dụng không gian đêm này phụ cận địa lôi cung thổ đều thu vào đi. Dùng kết giới vây khốn. Phóng ở một bên. Để ngừa bọn họ nổ mạnh. Sau đó sẽ đem phía trước lá rụng đều phóng thượng. Che giấu dấu vết. Xác định nơi này an toàn sau. Nàng bước nhanh lên núi. Bởi vì có địa lôi này vết xe đổ, Đào Lâm cũng không dám đi quá nhanh. Động tác cũng trở nên nhẹ nhàng chậm chạp đứng lên. Nàng xuất ra kính viễn vọng thật cẩn thận quan sát. Bởi vì che bóng, nàng cũng không cần để ý hay không sẽ bị người khác phát hiện. Này trên núi thật đúng có người a, hơn nữa nhân còn không thiếu. Giữa sườn núi vị trí có nhất đoạn ngắn bàn sơn đạo. Chắc là những người này chính mình khai ra đến. Ở đâu bàn trên sơn đạo mơ hồ có thể nhìn đến vài bóng người. Đào Lâm nương cây cối che giấu bước nhanh tới gần nơi đó. Phục trên mặt đất lặng lặng quan sát. Quả thực kia mặt trên có người. Mặc mê thải phục lục sắc. Cơ hồ cùng núi rừng hòa hợp nhất thể, nàng cầm kính viễn vọng quan sát, liền nhìn đến này vài người luôn luôn tại này giai đoạn thượng bồi hồi. Theo trên núi đến sơn hạ, lại theo sơn hạ đến trên núi. Hơn nữa này giai đoạn bên cạnh còn có người gác, cũng là mặc mê thải phục nhân. Nếu không có cẩn thận quan sát căn bản vô pháp phát hiện, nàng cắn chặt răng. Ám trách bọn họ cảnh giác, này cũng theo mặt bên chứng minh nơi này đích xác có cổ quái. Nếu không trong lời nói, bọn họ không tất yếu như thế cảnh giác, thật sự là rất phiền. Này ngọn núi cái gì đều không có. thiếu niên thanh âm truyền đến, lập tức một cái tàn thuốc bị đã đánh mất xuống dưới, để ở Đào Lâm trước mặt. Thiêu đốt tàn thuốc cấp tốc châm dưới tàng cây, nàng vội vã một phen đè lại đem tàn thuốc cấp tốc khắp diệt. Ngươi a, nam nhân phủi tay cho hắn một cái não qua băng, ngươi thật sự là phải chết a, lại đi bên này quăng tàn thuốc. Ngươi đã quên lần trước ngươi quăng tàn thuốc khiến cho hỏa hoạn, bên kia nhân thiếu chút nữa liền phát hiện. Hắn biên nói biên hướng này vừa đi tới, đi đến bên cạnh thân dài quá cổ hướng trong rừng cây nhìn quanh đi lại. Đào Lâm trong lòng kinh hãi, theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.